Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 645, chương 647, đường môn đệ tử bị vây săn. Hiện tại đường Tam không ở đường môn. Chúng ta là không phải nắm lấy cơ hội này cho đường môn đến một hồi. Muốn cho đường môn đến một hồi gia tộc không ít. Thậm chí Lưu Vân Tông trốn ở phía ngoài tông môn đệ tử đều là nghĩ như vậy. Chỉ sợ đường Tam trở về trả thù. Chúng ta trước tiên trong bóng tối làm cái hai phiếu. Giá họa cho Lưu Vân Tông tàn dư đệ tử. Chờ chút đã xem. Chờ những người khác động thủ lại nói. Vạn nhất này đường Tam giả ý rời đi chính là vì bắt giết chúng ta thì xong rồi. Này nhất đẳng lại là nửa tháng. Đường môn thành nào đó trong phủ thành chủ. Trần Nguyệt bóng người xuất hiện tại trong phủ thành chủ kho báu. Cái này bao quát là đường môn thu thập trong thành trì ở ngoài tài nguyên. Ngoài ra còn có một chút đường môn thưởng cho thành chủ tài nguyên. Thứ tốt cũng không ít. Đường môn thật là độc ác. Siêu tập những thứ đồ này không biết dùng bao nhiêu mạng người. Trần Nguyệt đem trong bảo khố gì đó. Thu tập. Sau đó chậm rãi hướng đi thành chủ phủ mật thất. Thành này thành chủ chính là đường gia đích truyền tôn tử chủ ý đường văn. Chiếm cứ đường môn hết thảy trong thế lực cường đại nhất thành trì. Có vô số tài nguyên. Tuy rằng đường văn chỉ có hóa thần một tầng. Đường môn cho đường văn hộ vệ thì có ba cái hóa thần trung kỳ. Đối với đường văn coi trọng có thể thấy được chút ít. Đường văn ở đường gia chiếm cứ nhiều như vậy tài nguyên cũng không quá một hóa thần một tầng. Thiên tài trình độ chỉ là một giống như. Đường gia coi trọng như vậy người nếu như chết rồi, có thể hay không gây nên chấn động. Trần Nguyệt trong con ngươi né qua vẻ lạnh lùng. Đường gia nợ nàng cũng là muốn trả lại. Huống chi đường văn như vậy công tử bột. Nửa ngày sau, toàn bộ thành chủ phủ đại hỏa trùng thiên. Trong thành trì ở ngoài tất cả mọi người thấy rõ. Tiếp theo rất nhiều thám tử rời đi thành trì hướng bốn phương tám hướng bay đi. Mấy ngày sau. Lại là một đường môn thành chủ phủ bén lửa. Trần Nguyệt mang theo rất nhiều bảo vật rời đi. Đường môn lão tổ nên đuổi theo tới đi. Trước tiên trốn cái mấy ngày. Lúc này, Trần Nguyệt còn không rõ ràng lắm đường Tam đã trở lại Âm Dương Tông. Mà là lo lắng đường môn vận dụng đường Tam. Dựa theo kế hoạch bắt đầu trốn. Nguyên lai Lưu Vân Tông ở ngoài thành trì. Đã là đường môn trọng yếu thành trì. Cùng đường môn khu vực hạch tâm bất đồng là, lui tới nơi này người ngoài nhiều hơn rất nhiều đường môn bên trong người. Mà đường môn hạt nhân thành trì, phần lớn ở lại này người nhà họ đường. Trần Nguyệt lựa chọn nơi này, dự định cho đối phương đến dưới đèn hắc, chờ tránh thoát truy sát sau khi, sẽ tìm những biện pháp khác rời đi, tìm một chỗ bỏ hoang vườn. Trần Nguyệt tạm thời để ở. Hai ngày sau. Trần Nguyệt trên đường phố hỏi thăm tin tức, lựa chọn trốn ở cái thành trì này một cái khác nguyên do. Còn có thể thuận tiện hỏi thăm có quan hệ đường môn tất cả tin tức. Bất kể nói thế nào cái thành trì này cũng là đường ra. Mặt khác tòa thành trì này bên trong có nhiều lắm Lưu Vân Tông dấu vết. Trong thành không ít người đã từng được quá Lưu Vân Tông ân huệ. Đối với đường môn không có bao nhiêu trung thành độ, cùng đường môn có quan hệ. Lại cùng Lưu Vân Tông có tình cảm giác, nhất định trong thành chỉ người đối với đường môn phát sinh hết thảy đều phi thường mẫn cảm. Đường ra lần này có thể xui xẻo rồi. Trên đường, Trần Nguyệt nghe chung quanh tiếng bàn luận, yên lặng gật đầu, không nghĩ tới vừa làm ra vụ án. Không tới hai ngày ở nơi này trong thành lưu truyền sôi sùng sục. Chết rồi ba cái thành chủ, hơn nữa còn đều là dòng chính. Nghe nói đường gia lão tổ đều điên rồi. Ngoặc kép, trên đường, Trần Nguyệt sửng sốt một chút. Chết rồi ba cái thành chủ. Nàng cũng chính là giết hai cái. 11 năm trước đường vạn hướng tính cả. Đúng là chết rồi ba cái. Trần Nguyệt tuy rằng cảm thấy kỳ quái. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Những này cừu hận người của đường môn. Tự nhiên ước gì đường môn chết nhiều một. Đem 11 năm trước đường vạn hướng tính cả. Cũng là phải, đi dạo một vòng, Trần Nguyệt trở lại sửa sang một chút thu hoạch, lấy được đồ vật, có thể sử dụng thì lại dùng. Cái nào giữ lại lưu vong dùng để cứu cấp, cái nào tốt nhất hiện tại sẽ dùng. Không dùng được, không cần gì đó. Trần Nguyệt quyết định bán đổi lấy thứ mà chính mình cần. Đến thời điểm Đường Gia lão tổ tìm tới cửa, có vài thứ vẫn phải là ném xuống. Hai ngày sau, Trần Nguyệt tất cả đều chuẩn bị hoàn thành. Lần này bất kể là thoát thân vẫn là tiếp tục đánh giết Đường Môn bên trong người đều muốn ung dung. Rất nhiều, cái khác đồ vô dụng đều đổi tiền đi. Mang thương túi chứa đồ Trần Nguyệt rời đi. Nửa ngày sau, Trần Nguyệt cầm đổi lấy nguyên thạch lần thứ hai trên đường phố. Đi ngang qua một nhà trà lâu thời điểm, Trần Nguyệt dừng bước lại. Lại chết hai cái Đường Môn hóa thần một tầng đệ tử. Lưu Vân Tông tàn dư trưởng lão đệ tử động thủ sao? Không giống. Tối hôm qua nhưng là hai nơi Đường Môn đệ tử gần như cùng lúc đó bị giết. Tuy rằng đều thả sống. Cẩn thận so sánh một chút thủ pháp của bọn họ vẫn có khác nhau. Vài đạo tiếng bàn luận chui vào Trần Nguyệt trong tai. Trần Nguyệt định ra bước chân. Thần thức hơi dò ra. Nửa giờ sau, Trần Nguyệt tìm tới một nhà trà lâu ngồi xuống. Rất nhanh nửa ngày trôi qua rồi. Trần Nguyệt từ mọi người trong miệng nghị luận bên trong xem như là biết một ít thông tin. Thông điệp, trong trà lâu khách mời hay là ở một số trên sự tình khuếch đại. Nhưng toàn thể thông tin, thông điệp không sai, Đường Môn lại người chết. Hơn nữa đồng thời đã chết hai người. Ngoại trừ ta ra, xem ra những năm này Đường Môn tích lũy thù hận không ít. Nếu như nói ở trong một là Lưu Vân Tông, đệ tử làm ra, như vậy mặt khác một chỗ đây. Hai chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Không, hẳn là ba chuyện, nói như thế. Đường Môn việc này gặp người người gọi đánh mức độ. Ta là tiếp tục động thủ vẫn là trốn ở một bên xem trò vui đây. Ở trong thành lại né hai ngày. Trần Nguyệt quyết định ra ngoài xem. Xem náo nhiệt đồng thời. Nếu như gặp phải có thể hạ thủ thời cơ tốt. Vậy cũng không thể bỏ qua. Huống chi sự tiến triển của tình hình có rối loạn. Săn giết Đường Môn bên trong người không ít. Đi ở trong thành. Trần Nguyệt có thể nghe được đâu đâu cũng có Đường Môn đệ tử bị giết tin tức. Đã không giới hạn nữa mỗi cái thành trì thành chủ phủ. Chỉ cần là Đường Môn cửa hàng, còn có ra ngoài Đường Môn đệ tử, cũng có thể bị giết. Mới hai ngày mà thôi. Sự tình phát triển đến không thể khống đích tình huống. Một tháng sau, Trần Nguyệt xuất hiện tại Đường Môn hạt nhân trong thành trì. Những nơi khác đã không có nàng đi qua cần phải. Rất nhiều trong thành trì Đường Môn đệ tử cơ bản bị giết hết. Không chỉ là Lưu Vân Tông còn có cùng Đường Môn có ân oán thế lực động thủ. Sơn Phỉ Lưu Phỉ cái khác một ít tán tu còn có đỏ mắt võ giả đều động thủ. Đường Môn lấy được nhiều như vậy tài nguyên. Mỗi cái đệ tử hiện tại giàu có khiến người ta đố kỵ. Các loại cướp đoạt thừa dịp động thủ lung tung. Sơn Phỉ Lưu Phỉ động thủ sau. Tình thế liền hoàn toàn không kiểm soát. Người mang tụ bảo, vừa không có vũ lực bảo vệ Đường Môn đệ tử chỉ có bị vây giết bị cướp phần. Bàn về giết vào, non nớt Đường Môn đệ tử coi như người mang các loại ám khí độc vật như thế nào là Lưu Phỉ đối thủ. Đường Môn cao tầng ứng phó những thế lực lớn khác đánh giết đều giật gấu vá vai. Căn bản không để ý tới những đệ tử khác chết sống. Hạt nhân trong thành trì, Đường Môn người vẻ mặt đều vô cùng căng thẳng. Trần Nguyệt tìm một chỗ khách sạn ở lại. Đường Môn phòng nghị sự bên trong. Ba cái Đường Môn động hư lão tổ. Thêm vào mấy tên Đường Môn hóa thần. Kế trước mắt chính là co rút lại chúng ta các đệ tử. Chiếm trước Lưu Vân Tông địa bàn cần thiết. Các đệ tử trước tiên sống sót. Bằng không chúng ta Đường Môn ở bên ngoài người đều sẽ bị giết tuyệt hậu rồi. Hiện nay chỉ có biện pháp này. Cũng không biết Đường Tam lão tổ lúc nào trở về. Đường Tam lão tổ mới vừa đi không tới hai tháng. Coi như tông môn không có chuyện gì chạy về. Còn có một đoạn thời gian. Nếu như Âm Dương Tông gặp đại sự. E sợ ba năm năm năm đừng suy nghĩ. Mấy cái lão tổ thở dài. Âm Dương Tông thật muốn là gặp chuyện lớn. Đừng nói ba năm năm năm. Chính là 30, 50 năm cũng đừng nghĩ rồi. Lần này đánh giết tới hung mãnh như vậy. 30, 50 năm e sợ hoàng hoa thái đều nguội. Việc quan hệ ta Đường Môn sống còn. Các vị, đón lấy chúng ta đều phải mở to hai mắt toàn tâm toàn lực hộ tống đệ tử bổn môn trở về.